Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba Vũ, đi đánh nhau hả mẹ? Câu hỏi tưởng chừng như là ngây ngơ không có tác hại, nhưng lại khiến cho Đông Nhi giật mình. Cô ôm con, đôi mắt tròn cụp xuống đầy vẻ buồn hiu. Thằng bé con cô còn quá nhỏ, ấy vậy mà nó vẫn biết Minh Vũ đi đâu, làm gì. Phải, Minh Vũ chồng cô vẫn phải đi về, theo mệnh lệnh của đằng lão gia. Cái nghĩa vụ của một thủ lĩnh nằm trong tay hàng trăm tên mafia, sống hay chết đều do một tay anh quyết định. Mặc dù cô đã sinh ra Minh Minh, nhưng đằng lão gia vẫn một mực nhất quyết không chịu từ bỏ cái thế giới chết chóc ấy. Ông muốn Minh Minh khôn lớn, cậu bé sẽ phải nối dõi theo Minh Vũ, thay anh cầm đầu hàng loạt những tên mafia. Đồng nhi cô không muốn như thế, bởi vì thế giới ngầm đang càng ngày càng lớn mạnh, đồng nghĩa với việc sẽ có vô số những tổ chức khác bên ngoài muốn lật đổ tổ chức của đằng lão gia. Vậy thì đến lượt con cô thì sẽ sao? Cô muốn Minh Minh nhất định phải có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, phải luôn nở nụ cười trên môi, chứ không phải suốt ngày phải lầm lầm lì lì như chồng của cô, Minh Vũ. Minh Minh à, bà Vũ của con đi làm, không phải là đi đánh nhau. Đồng Nhi từ tốn giải thích với Minh Minh. Mặc dù là cô biết rõ không được nói dối với trẻ con, nhưng Minh Minh còn quá nhỏ, bảo vệ ngay chính con cô thì có gì là sai đâu cơ chứ. Thật ạ? Vậy mà ông nội nói với Minh Minh, bà Vũ đi đánh nhau, còn bắn được súng nữa cơ. Bà Vũ sướng thật đấy. Thằng bé hồn nhiên đáp lại. Cậu chọc chọc ngoáy ngoáy vào bàn tay còn lại, tỏ vẻ như ghen tị với bà Vũ. Vì bà Vũ được bắn súng thật, trong khi cậu chỉ được chơi với những cây súng giả mà ông nội mua cho. Cắn nhẹ chiếc môi màu cánh hoa anh đào tuyệt đẹp, Đồng Nhi lại cảm thấy cực kỳ cam ghét ngay chính ba chồng mình. Nhồi nhét những điều xấu xa ấy vào đầu Minh Minh, liệu nó có làm vừa lòng ông ta? Nhưng nếu cô dám cãi lời, chưa biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đối với mẹ con cô. Chiếc iPhone của cô ở trên bàn treo lên nhấp nháy. Đồng Nhi lướt nhẹ trên ngón tay trên màn hình cảm ứng rồi nhấc máy lên tai nghe. Con và Minh Minh đến nhà tang anh nhé. Thanh âm ở đầu dây bên kia lạnh ngắt, khàn khàn và hơi khó nghe cất tiếng. Có chuyện gì không ba? Ta chỉ muốn thăm Minh Minh thôi, đến ngay đi. Nói đến đây thì đằng lão gia ngắt máy ngang xương, để lại cho Đồng Nhi đang ú ớ như trẻ con tập nói. Mặc dù không muốn, Đồng Nhi cô vẫn phải đến, đến với tư cách đang bị ép buộc. Diện cho mình một chiếc váy xếp đi dài từ màu tối, cùng với chiếc áo ngắn tay màu sáng, tận dụng cái dáng thanh mảnh sau khi sinh con, trông Đồng Nhi dịu dàng và đằm thắm hơn rất nhiều. Minh Minh được mẹ Nhi diện chiếc áo thun trắng và quần sắn gấu. Nhóc còn lăng xăng chạy từ chỗ này đến chỗ khác chỉ vì được mặc đồ đẹp. Bước vào sảnh chính của căn biệt thự rộng lớn, Đồng Nhi nắm tay Minh Minh dắt cậu vào căn phòng khách sang trọng. Đặng lão gia vừa nhấc tách trà lên môi, còn chưa kịp nếm thử mùi vị như thế nào, thì Minh Minh đã hét lên khi trông thấy ông. Ông nội! Những bước chân ngắn ngắn cứ hấp ta hấp thấp chạy đến với đặng lão gia. Minh Minh dang rộng hai cánh tay, rồi được đằng lão gia bế vào lòng. Thưa ba, con mới tới. Lễ phép trước ba chồng, Đồng Nhi cũng khẽ khàng, cúi nhẹ đầu. Sau đó cô mới ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với đằng lão gia. Minh Minh cười toe toét với mẹ. Rồi được mấy cô người làm trong nhà bế đi chỗ khác chơi vì lệnh của đằng lão gia. Thật ra chẳng có việc gì quan trọng cả. Ta nhớ Minh Minh nên mới gọi con đến đây thôi. Đằng lão gia cười cười, nhưng trong cái cười ấy vẫn có một chút gì đó lạnh lạnh đến tận xương tủy. Khi nào Minh Minh học cấp 2, ta sẽ dạy nó tất cả những gì cần thiết trong tổ chức. Còn sớm quá không ba? Đồng Nhi giật mình nhớ người. Cô chống hai cánh tay lên đệm ghế, cố gắng giữ vững cho cơ thể không ngã. Chẳng có gì là sớm cả. Rồi nó sẽ giỏi y hệt như Minh Vũ thôi. Nhưng con không muốn. Bà không được đầu độc Minh Minh bằng những thứ vô bổ trong tổ chức. Minh Minh có quyền không tham gia vào tổ chức của ba. Bao nhiêu ức chế bấy lâu nay được Đông Nhi kiềm nén cũng đã đạt tột đỉnh. Nó bộc phát như một lẽ thường tình của những người mẹ muốn bảo vệ con của bọn họ. Đông Nhi đứng bật dậy, cô cho máy và thanh âm cao hơn hẳn bình thường. Đầu độc vô bổ. Con lấy quyền gì để cấm Minh Minh không tham gia vào tổ chức? Dòng dõi nhà họ Đằng này đã theo cái luật đấy ấy từ bao năm trước. Con không được phép cãi lời. Đằng lão ra đập bàn, khiến những tách trà rung lên lạch cạch. Bà không được phép làm hại Minh Minh. Nó phải có được một cuộc sống bình thường. Tất cả chỉ là để phục vụ nhu cầu riêng của ba mà thôi. Đồng Nhi mé một chút nữa là bật khóc. Cô quay lưng gọi tên Minh Minh. Suy nghĩ trong cô lúc này là phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, mặc kệ cho đằng lão gia có làm gì đến mẹ con cô đi chăng nữa. Minh Minh từ ngoài sân nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu gạt sang một bên tất cả đồ chơi mà mấy chị giúp việc cho, rồi hối hả chạy vào nhà mới mẻ. Đồng Nhi đã giang tay sẵn chờ đón Minh Minh xả vào. Nhưng ngay lúc ấy đằng lão gia đứng phắt lên. Ông chỉ tay về phía Đồng Nhi, cho đám cận vệ hét lên như sấm. Giữ Đồng Nhi lại. Ngay lập tức những tên cận vệ với những tên to con bạm trợn đứng chắn trước mặt Đồng Nhi. Hai ba tên khác nắm chặt kiểu tay của cô siết lấy. Mấy chị người làm cũng bế Minh Minh lên ra khỏi Đồng Nhi, chia cách khoảng cách giữa hai mẹ con họ. Nếu cô một mực khăng khăng quyết định ấy, ta sẽ nuôi Minh Minh cho đến lớn. Còn cô, mau ra khỏi đây và đừng để ta gặp mặt lại nữa. Đằng lão gia chau mày hét lên đáng sợ. Trong khi Minh Minh ngơ ngác hết nhìn mẹ lại nhìn đằng lão gia khó hiểu, thì mấy chị người làm nhanh chóng bế cậu đi lên tầng 2. Ra khỏi đây và đừng để ta gặp mặt lại nữa. Như vậy chẳng khác nào là đuổi cô ra khỏi nhà sao? Như vậy chẳng khác nào đằng lão gia không muốn nhìn nhận đứa con dâu này nữa hay sao? Nhưng cô cũng chẳng cần quan tâm. Nếu là ngày xưa một thân một mình rời khỏi đây, cô sẽ chấp nhận. Nhưng ngay lúc này cô còn có Minh Minh. Cô không thể nhắm mắt nằm ngơ, để con cho đằng lão gia dạy dỗ. Rồi nó sẽ trở nên vô cảm, y hệt như Minh Vũ thôi. Các người buông ra. Đồng Di dãy rùa. Cô giật phát tay ra khỏi bàn tay to lớn của những tên cận vệ. Thoáng một chút hoảng sợ, họ đồng loạt buông tay, thả Đồng Nhi về tự do, mà quên mất sự có mặt của đằng lão gia với ánh mắt giết người. Đồng Nhi đưa ánh mắt sang ba chồng. Đó không còn là đôi mắt to tròn tầm thường của mọi ngày. Thay vào đó là sự tức giận tột cùng của một người mẹ đang hiện hữu trong mắt cô. Minh Vũ, sẽ không để yên cho ba nếu ba làm hại Minh Minh đâu. Mau trả lại Minh Minh cho con. Cút khỏi đây ngay. Mấy người còn đứng đó làm gì? Đưa nó ra khỏi đây. Bắt gặp ánh mắt trợn người của đằng lão gia, mấy tên cận vệ lâm vào tình trạng khốn đốn kinh khủng. Vừa hoảng sợ thái độ uy nghiêm và đầy quyền lực của đằng thiếu phu nhân, họ vừa run rẩy trước đằng lão gia. Nhưng khốn đốn cỡ nào, họ cũng phải chộp lấy khuỷu tay của Đông Nhi lôi ra ngoài. Bởi vậy, nếu có quyền được chọn chủ phục vụ, chắc chắn họ sẽ chọn đằng thiếu phu nhân đầy quyền lực, còn hơn là suốt ngày đối mặt với đằng lão gia để có ngày đau tim mà chết đột tử. Ra khỏi cửa nhà của căn biệt thự cũng là lúc khuất tầm nhìn của đằng lão gia. Những tên cận vệ trở nên nhẹ nhàng, họ nới lòng tay, dùng lời để mà khuyên nhủ. Thiếu phu nhân à, nếu cô ở đây thì sẽ không tốt đâu, cô mau về đi. Im ngay, tôi sẽ không tha cho các anh đâu. Nói rồi cô hối hả, chạy ra chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu sẵn, leo lên xe rồi rút ra một chiếc iPhone. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình rồi bấm nút gọi. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những câu nói quen thuộc đến tột lòng của cô nhân viên trực tổng đài. Đồng Nhi thở hồng hộc, cô cảm thấy khó thở, vừa bức bối vì gọi cho Minh Vũ không được, vừa bị cục tức trong cổ họng làm cho nghẹn ứ lại. Người cô run run lên bần bật như người bị trúng gió. Một lúc sau khi gọi cho Minh Vũ không được, Đồng Nhi nhún người ra lệnh cho tên cận vệ lái xe. Đến chỗ của Minh Vũ ngay cho tôi. Nhưng thưa cô thiếu gia Đăng. Tôi nói đến đó ngay cho tôi, đừng có cãi lời. Tên cận vệ ấp úng vài tiếng, rồi cũng ngậm ngùi lái xe đi thẳng. Khi băng qua con đường xa lộ tấp nập phương tiện giao thông, chợt Đông Nhi bắt tên cận vệ dừng lại trước một shop thời trang không quá sang trọng, nhưng cũng không quá bèo nhèo. Trong thời gian đợi, anh hãy liên lạc giúp Minh Vũ với tôi. Đông Nhi nói nhanh rồi hấp tấp đẩy cửa vào trong shop thời trang. Tên cận vệ ngơ ngác nhìn theo Đông Nhi, bởi trong tình thế theo hắn là cấp bách như thế này. Đồng Nhi vẫn còn thời gian để đi shopping thì chẳng còn gì để nói nổi. Nghĩ trong đầu vậy thôi, nhưng hắn cũng rút ra điện thoại, cố gắng gọi cho Minh Vũ. Gọi đến cả chục lần nhưng cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ khoảng 4-5 phút sau, Đồng Nhi đi ra. Lúc đấy tên cận nghệ mới ngây người. Thì ra Đồng Nhi cô vào để thay cho mình một chiếc quần da đen bóng cho dễ di chuyển. Còn chiếc váy xếp ly luộm thuộm khi nãy hình như Đông Nhi đã vứt lại đó. Chiếc xe lại tiếp tục chạy băng băng trên đường với tốc độ khá nhanh, đi đến nơi Minh Vũ đang làm nhiệm vụ của Đằng lão gia. Đông Nhi không cố gọi cho Minh Vũ nữa, bởi vì biết đâu Minh Vũ đang trong tình trạng đấu súng với ai đó. Gọi điện khiến anh mất tập trung thì chỉ khổ cho Minh Vũ cô thôi. Trong một quán bia nổi tiếng của thành phố, là nơi tập trung của những tên đầu gấu với nhiều hình xăm trên tay, chỉ biết ăn chơi và sử dụng chất gây nghiện. Đối với họ, đây là nơi thuận lợi để cảnh sát không biết đến. Nếu là người ta nhìn từ bên ngoài, họ chắc chắn sẽ chỉ chép miệng nhún vai, bởi vì quán bia này quá đỗi bình thường như những quán bia khác. Còn đến khi bước vào trong rồi, mới biết sự thật khác xa với nhận định của khách quan ban đầu. Nhiều người vẫn biết quán bia này chứa gì đấy thôi, nhưng mấy ai dám đủ can đảm để đi tố cáo với cảnh sát. Một khi dám phá rối nơi ăn chơi của họ, chắc chắn họ sẽ làm bạn sống dở, chết dở. Minh Vũ bắt ngang chân, ngả lưng thoải mái trong một góc để quan sát đối tượng. Mấy tên cận vệ bắt chéo tay đứng hai bên Minh Vũ, với cặp kính đen cũng đưa mắt quan sát mọi thứ. Chợt Minh Vũ đứng dậy, tiến đến một bàn bia. Anh phi phèo điếu thuốc trong tay và liên tục thả ra từng làn khói trắng đục, phong thái bất cần, điềm đạm, làm điêu đứng biết bao đứa con gái đang có mặt ở đó. Một vài đứa khác, mặc dù đang trong tay với thằng khác, nhưng cũng vẫn ngoái đầu nhìn theo Minh Vũ. Tôi tham gia được chứ? Minh Vũ khẽ ho khan rồi đánh tiếng. Sở dĩ anh tiếp cận bàn này, vì đối tượng của anh, Đắc Di đang ở đây. Để tao xem trình độ của anh bạn đã. Đắc Di nhanh chóng lên tiếng, không lâu sau đó. Hắn nhếch môi khinh khi, tỏ vẻ xem thường người mới vào. Hắn xếp lại một bi thành hình tam giác, rồi lại đặt bi cái cho Minh Vũ, rồi ném cho anh một cây gậy, sau đó hất mặt ra hiệu. Chộp được cây gậy từ Đắc Di, Minh Vũ nhào nhào đôi mắt màu hồ phách tuyệt đẹp nhìn thái độ của Đắc Di. Anh hít một hơi thật sâu, cho hết điếu thuốc, rồi ung dung ném nó xuống bàn, dùng gót giày ngoáy ngoáy cho tắt lửa. Khóe môi anh cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, mang nụ cười khinh bỉ dành cho Đắc Di. Minh Vũ hơi khom người, anh mở rộng hai chân để cân bằng trọng lượng, rồi đặt chân trái lên phía trước, tay cầm gậy đặt vuông góc với cạnh bàn một góc 90 độ, tay cầu đặt trên gậy để ngăn không cho cây gậy di chuyển sang hai bên nhằm đúng hướng của bi đi tới. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía Minh Vũ. Chỉ là tư thế đánh bi thôi đã khiến cho họ gây tò mò vì nó quá chính xác. Nhưng mà điều bọn họ mong mỏi nhất có thể là kỹ thuật đánh bi quá thành thạo của Minh Vũ. Cú đầu tiên, Minh Vũ đánh mạnh vào bi cái, làm cho tất cả các bi lăn về đủ phía. Một vài bi mà theo đó cũng lăn xuống lỗ một cách dễ dàng. Còn lại 7 bi, Minh Vũ bắt đầu chuyển hướng, đánh bi cái theo. Mỗi một bi rơi xuống lỗ, mọi người xung quanh cũng reo ổ lên đầy thích thú. Điều đó khiến cho Đắc Di tức lộn lòng lên chỉ vì hai lý do. Thứ nhất, từ trước đến nay ở quán bia này, có lẽ Đắc Di chính là người đánh giỏi nhất, chưa ai có thể đánh hay hơn hắn, nên cái tên gậy phù thủy ra đời từ đó. Thứ hai, tất cả những tên tay dài và mấy con nhỏ chân dài suốt ngày đeo bám Đắc Di, bây giờ vứt hắn sang một bên, chỉ định bám đuôi Minh Vũ xem đánh bia. Đắc Di đập tay xuống bàn bia, khiến cho tất cả những người còn lại hốt hoảng chạy về chỗ của người nấy. Một vài người tiếc nuối hùi hụi vì chưa xem được Minh Vũ đánh trọn bi viện. Minh Vũ vẫn bình thản trước thái độ của Đắc Di. Anh chống gậy xuống sàn rồi vênh váo nhìn hắn. Mày là ai? Mày muốn gì hả? Đắc Di thét lên, hắn sừng cổ lên như một con rắn vùng mang. Đằng Minh Vũ, đến đây để tìm mày. Cái tên vừa bật ra, những con người có mặt ở đó hầu hết đều sừng sốt vì không thể không biết đến cái tên này. Đến ngay cả những con gái suốt ngày chỉ biết áo nghẹo để moi tiền đàn ông cũng phải hét lên thất thanh rồi chui xuống bàn đi để trốn. Những thằng tay sai của Đắc Di cũng không tránh khỏi sợ hãi. Một thằng tiên phong lên trước, nắm lấy tay áo của Đắc Di lay lay. Mà ngay chính hắn cũng không biết mình đang lay Đắc Di hay lo sợ quá mà run rẩy hết cả lên. Đại ca, nó nổi tiếng là đàn anh có máu mặt đấy. Đụng đến nó thì không xong đâu. Máu mặt thì sao? Từ trước đến nay chưa ai dám qua mặt tao. Vẫn chưa định dạng được mối nguy hiểm trước mặt, Đắc Di quay sang mắng cả vào mặt đàn em. Nó là thiếu gia của tổ chức mafia đó. Rút thôi đại ca. Đàn em mày còn biết điều hơn mày. côn hồn, thì đừng động vào tổ chức, không tốt cho mày đâu. Mẹ kiếp! Đặc dì thốt lên tiếng chửi rủa, rồi rút súng trong túi áo ra nhằm đến Minh Vũ định bắn. Nhưng ngay lúc ấy, hàng loạt tiếng súng nổ thất thanh vang lên khiến hắn phải khựng lại. Trước mặt Đắc Dì là 3-4 tên mafia đang chĩa súng về mình. Họ sẵn sàng cho Đắc Dì ăn đạn nếu hắn dám động đậy. Tưởng tượng xem, sẽ như thế nào nếu mày phải ăn đạn của tao? Minh Vũ hất mặt, nụ cười còn ngự trị trên đôi môi hoàn mỹ, làm đóng băng tất cả những hoạt động ở đây vì nó quá lạnh. Dù gì, mày cũng phải chết. Dứt lời xong, Đắc Dì điên loạn nã súng lặn xạ khắp phía, khiến mọi người phải núp đầu tránh những viên đạn ấy. Minh Vũ phản xạ nhanh nhẹn, nên anh phóng đến một góc khuất, dùng súng đã lên còi sẵn. Nhưng vì trận nạ súng của Đắc Dì cứ bắn liên hồi, khiến anh không ló đầu ra được. Mãi lúc sau cho đến khi đạn trong súng của Đắc Dì hết, chỉ còn lại tiếng cạch cạch, thì Minh Vũ mới an tâm ló đầu ra. Nhưng anh chưa kịp nhằm súng đến Đắc Dì, thì đã bị một tràng súng khác làm anh phải tụt đầu lại. Thêm một tràng súng quá bất ngờ, mà nó lại nhắm đến Đắc Dì, làm hắn không kịp trở tay, cho đến khi cả cơ thể đầy máu của hắn mới ngã xuống sàn nhà lạnh toát. Minh Vũ và những người cận vệ đều ngạc nhiên không biết đó là ai. Sau khi tất cả im phăng phắc, họ mới biết người bắn những phát đạn vào Đắc Dì chính là Đông Nhi. Đông Nhi, sao lại ở đây? Minh Minh đâu? Vừa hỏi, Minh Vũ vừa ngó nghiêng tìm kiếm Minh Minh. Đông Nhi thở hồng hộc, cô dùng tay vuốt vuốt ngực, nuốt nước bọt liên tục để lấy lại bình tĩnh. Để Minh Minh về cho em, bà đã bắt nó đi rồi, bà muốn nó phải thừa kế tổ chức. Mau đi, mau đòi Minh Minh lại cho em. Vừa nói, cơ thể của Đông Nhi vừa tuột dần. Cô bám lấy khuỷu tay của Minh Minh để gắng gượng đứng dậy. Đôi chân cô không đứng vững được nữa, nước mắt lại cứ nhạt nhòa, khiến thế giới trước mặt của cô nhòe đi. Minh Vũ hơi khom người, vì bị Đông Nhi kéo, anh nắm lấy hai bả vai cô để giúp cô đứng dậy. Nhưng rốt cuộc Minh Vũ cũng khuỵu xuống cùng với Đông Nhi. Anh sẽ đưa con về cho em, không được khóc, ngoan nào. Minh Vũ ôm Đông Nhi rất chặt. Anh kẽ khì thào bên tai Đông Nhi, nhỏ lắm, nhưng chỉ để một mình cô nghe thấy. Lúc ấy anh mới cảm nhận được tiếng nức của Đông Nhi trong lòng của mình. Chắc chắn cô đã phải chịu đựng rất nhiều. Mẹ Nhi đâu hả ông nội? Con sẽ ở đây luôn với bà nội và ông nội. Ba mẹ con sẽ không đến đón con đâu. Đặng phu nhân ôn nhu đáp lại. Bà cười nhẹ với Minh Minh, một tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. Minh Minh cho chiếc xe đồ chơi chạy ào ào vào đệm nơi cậu ngồi, rồi vừa chơi vào hỏi bà. Vậy khi nào bà Vũ mới đến đón Minh Minh về nhà? Đã nói là nó sẽ không đón mà, sao mày lại hỏi nhiều như vậy? Hết lòng kiên nhẫn, Đặng phu nhân tức giận quát, làm thằng bé giật mình, ném luôn cả chiếc đồ chơi trong tay. Đôi mắt to tròn, đỏ mọng, nhìn Đặng phu nhân đầy căm ghét. Minh Minh trèo xuống giường, cậu xoay người, cho hai chân xuống trước, rồi mới tuột dần người xuống. Cậu lon ton chạy ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa đã bắt gặp thân hình cao gầy của ai đó. Một chút nữa, Minh Minh đã đụng phải. Thân hình cao gầy đó bế cậu lên rồi cười cười với cậu. Minh Minh, con chạy đi đâu vậy? Minh Minh ghét nội, nội về mắng Minh Minh. Minh Minh làm nũng nịu, rồi dụi đầu vào vai người đang bế cậu. Đồng Nghi, con đến rồi sao? Đặng phu nhân cắt ngang cuộc nói chuyện của hai dì cháu. Bà khẽ lườm Minh Minh, rồi tươi cười hớn hở khi thấy Đồng Nghi. Thưa bác, con mới tới. Đồng Nghi cũng cười rồi thả Minh Minh xuống, hôn nhẹ lên đầu thằng bé. Đồng Nghi nhẹ nhàng cất giọng. Minh Minh à, con ra ngoài chơi mấy câu giúp việc nhé. Nói rồi Minh Minh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cậu chạy lon ton ra ngoài, vì nếu có bắt lại thì chắc chắn Minh Minh cũng không chịu. Nói thật, ta chẳng ưa nó một chút nào cả. Nhìn nó làm ta cứ liên tưởng đến Đông Nhi. Đặng phu nhân kẽ chau mày tỏ vẻ khó chịu, rồi với tay lấy tách trà, đưa lên môi hớp mấy ngụm. Ta muốn nó biến mất càng nhanh càng tốt, lúc ấy con có thể thối chỗ của nó. Đồng Nghi nhếch môi cười hài lòng. Dạy gì mà không chịu chấp nhận vào một gia đình thuộc hàng bậc nhất như Đặng gia, cô có thể hưởng thụ cả đời mà không hết. Và lại một người tài giỏi như cô đã nắm sẵn trong tay một số công ty lớn của tập đoàn, vậy thì Đặng gia dù muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận một cô con dâu giỏi giang xinh đẹp như cô vào nhà. Điều mà cô bận tâm lúc này chính là Đông Nhi, cô em gái trên danh nghĩa của cô đang còn sống sờ sờ ra đó. thế nào cũng sẽ gây khó khăn cho cô. Đồng nghi cô không hề bận tâm đến Hàn lão gia, mặc dù chính ông là người nhận nuôi cô và nuôi cô khôn lớn, cho cô biết bao nhiêu đời tốt đẹp, nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Nếu ngày xưa họ không sinh ra Đông Nhi, nếu ngày xưa họ chấp nhận bỏ đi đứa con gái ấy để cứu lấy mạng sống của người mẹ, thì chắc bây giờ Đồng Nghi cô đã có đầy đủ một cha một mẹ và tình thương không bị cướp đi một nửa như thế. Cô muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều là của cô, duy nhất của một mình cô mà thôi. Vậy bác muốn con phải làm gì với Đông Nhi? Khóe môi nhếch lên nở ra một nụ cười giả tạo. Đồng Nghi trầm giọng xuống, ra vẻ nghiêm trọng với Đồng Phu Nhân. Giết nó, giết luôn cả thằng bé, để mẹ con nó để đoàn tụ với nhau. Con có thể sinh cho Minh Vũ một đứa con khác mà. Da gà da vịt thay phiên nhau nhảy dựng đứng lên trên làn da trắng của Đông Nghi. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình. Giết cả Minh Minh ư? Liệu như vậy có quá ác độc không? Thằng bé còn quá nhỏ, nó cũng không có tội gì cả. Từng dòng suy nghĩ chiếm hết toàn bộ cảm xúc của Đồng Nghi, khiến cô đờ người ra nhìn Đồng Phu Nhân. Đồng Nghi cô không ngờ, Đồng Phu Nhân lại quá đỗi độc ác như thế. Một người phụ nữ trung niên quý phái sang trọng, nhưng lại khoác lên mình một bộ mặt giả tạo, bất chấp tất cả, và dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ để vừa lòng âm mưu của mình. Đáng lẽ ra Đồng Nghi cô cần phải để ý đến Đồng Phu Nhân sớm hơn. Đúng là cô muốn Đồng Nghi biến khỏi thế giới này, nhưng cô không hề muốn làm tổn thương đến Minh Minh. Còn có thể nuôi Minh Minh mà. Không được. Đáng lẽ nó không được phép có mặt trên cõi đời này. Nhưng bác à, đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi. Để nó lại chỉ gây tổn thương thôi. Bước ra khỏi căn phòng đầy mùi sát khí từ con người ấy, Đồng Nghi bần thần bước xuống mấy bậc thang. Chợt cô thấy Minh Minh đang ngồi chơi một mình trên tấm thảm lớn giữa phòng khách. Thấy không, không có mẹ ở đây nó quá cô đơn giữa căn biệt thự rộng lớn này. Bé còn phóng những chiếc máy bay giấy vèo vèo khắp nơi, rồi lon ton chặt đi nhặt lại rồi lại phóng tiếp. Chợt Đồng Nghi khẽ cười. Quả thật cướp đi sinh mạng của một đứa bé như thế, có ăn gan trời cô cũng không nỡ. Nhưng bởi Đồng Phu Nhân trên kia quá cao tay, biến cô trở thành một con rối để bà giật dây, một con rối để lanh lợi và tài giỏi. Đừng tưởng ta không biết con chỉ là con nuôi của Hàn lão gia. Nếu như con dám cãi lời, thành danh của một tổng giám đốc sẽ bị hủy hoại một cách không thương tiếc đấy. Đồng Nhi khẽ nhíu mày, biết làm sao được. Khó khăn lắm cô mới có thể đưa công ty chi nhánh lên đỉnh cao. Nếu chỉ vì hai chữ con nuôi mà làm sụp đổ tất cả, thì dù là việc gì cô cũng có thể làm. Thành danh của một tổng giám đốc phải cao thì công ty mới lên cao được. Chiếc xe BMW phanh gấp tại trước căn biệt thự cực kỳ sang trọng, nổi bần bật giữa một con đường đô thị. Trời cũng bắt đầu sập tối, bao trùm lấy bầu trời là một màn đen tĩnh mịch. Minh Vũ bước xuống xe định mở cửa cho Đồng Nhi, thì cô đã sốt ruột tự mình mở cửa cho. Đồng Nhi nhìn Minh Vũ, đôi mắt đỏ hoe chớp nhẹ nhìn anh. Minh Vũ bước đến xoa đầu cô, nhẹ nhàng trấn an, nhưng thanh âm vẫn lạnh ngắt quen thuộc. Ông ấy sẽ không hại con chúng ta đâu, em an tâm đi. Nhưng mình không ở quen. Khi ở trời tối, em sợ. Mẹ ơi! Bỗng mình òa lên khóc. Nhóc con ngồi bệch giữa tấm thảm đầy êm ái hoa văn, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu cũng vẫn rống lên khóc khi không có mẹ. Mình, còn sao vậy? Đang lạc giữa những dòng suy nghĩ, chợt nghe tiếng khóc của mình. Cô liền giật mình trở về với thực tại. Đồng Nghi hấp tấp chạy xuống mấy bậc thang để đến phòng khách. Cô khuỵu xuống bên Minh, vừa gạt nhẹ nước mắt cho Minh vừa sốt sáng hỏi. Mẹ Nhi ơi, mẹ Nhi à? Nhóc con chẳng thèm trả lời, cứ thế hà họng khóc cho thật to. Đồng Nghi ôm vai cậu, cậu cũng nghiêng người né ra, gạt tay Đồng Nghi ra. Giật nó lên sân thượng đi, thằng Minh Vũ tới rồi. Đằng lão ra từ phòng làm việc bước ra, ông gắn giọng với hai dì cháu, rồi ngưng mắt ngó nghiêng dòm ở ngoài cổng. Mặc dù Minh vẫn quyết liệt định Đồng Nghi ra, nhưng cô cũng cắn răng chịu đựng những cái đạp và đánh vào mặt của thằng bé 2 tuổi để bế cậu lên sân thượng. Lúc ấy Đằng lão gia mới an tâm cho người ra mở cửa. Minh đâu? Vừa bước vào nhà, Minh Vũ đã cất tiếng hỏi ngay. Con người anh là vậy, càng vòng vo thì càng làm anh bực bội. Con người điềm tĩnh hất mặt ngay với chính Đằng lão gia. Ta không biết. Đằng lão gia nhún vai, gương mặt lão hóa ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Bà nói dối, sáng nay chính bà đã bắt nó. Đồng Nhi lập tức lên tiếng phản bác. Cô gạt tay cho mày và hét lớn. Hỗn láo, cô dám nói tôi như vậy sao? Minh Vũ nhanh tay kéo vợ mình ra phía sau lưng anh, trước khi đặng lão gia kịp làm gì đó. Anh dùng một tay ghì chặt Đông Nhi, ép lưng vào lưng mình. Bởi vì lạc mất con rồi, anh không thể mất thêm Đông Nhi. Ok, vậy thì tôi sẽ tự tìm. Minh Vũ hơi nghiêng đầu rồi gật gật vài cái. Nói xong, anh kéo tay Đông Nhi đi thẳng, ung dung tự tại lướt qua mặt đặng lão gia để bước lên cầu thang. Chặn tụi nó lại. Sau khi lệnh tự, đặng lão gia buông ra, tất cả chục tên cận vệ bặm trợn đứng chặn đường của hai vợ chồng trẻ. Họ bắt gặp đôi mắt đỏ hoe rưng húp của Đông Nhi. Điều đó khiến họ xót xa và hơi diêu lòng. Nhưng cho đến khi thấy ánh mắt rực lửa của đằng lão gia chiếu đến họ, họ lại trở nên cứng rắn. Tránh ra! Các người chán sống rồi có đúng không? Minh Vũ rít lên ken két qua tường kẽ răng. Đôi đồng tử lướt qua từng người một. Đôi mắt ấy không còn tình thương nữa. Bởi vì đứa con trai mình đang gặp nguy. Nhất là khi lúc này, anh cảm nhận được bàn tay run rẩy của Đông Nhi trong lòng tay anh. Bao nhiêu đó thôi, đủ làm con ác quỷ ẩn giật bên trong Minh Minh bộc phát. Toàn cơ thể Minh Vũ tỏa ra nghi ngút mùi sát khí, sẵn sàng giết chết con người nào dám cản đường của anh. Đừng nói là một vài tên cận vệ yếu kém, sống chết còn đang nằm trong tay của anh. Tôi nói tránh ra, có nghe không? Những tên cận vệ bắt đầu run lên. Họ đứa mắt nhìn nhau phân vân. Nếu như có một người tiên phong từ bỏ, họ sẽ bỏ theo. Bọn khốn! Con người có giới hạn, và đối với Minh Vũ, giới hạn đã đạt quá mức cho phép lâu rồi. Anh chẳng ngần ngại rút súng từ trong túi áo ra lên còi. Ngay lập tức tất cả đều né sang một bên. Mặc kệ cho đằng lão già có đang tức điên lên đến mức nào đi chăng nữa, họ vẫn mặc kệ. Minh Vũ ném cho mỗi người một cái nhìn khiếp sợ, rồi lại nắm tay Đông Nhi, chạy băng qua những bậc thang dài ngoằn ngoèo. Anh nghĩ con mình đang ở đâu? Trên sân thượng. Câu trả lời chắc nịch của Minh Vũ làm cho Đông Nhi cảm thấy an tâm hơn. Cô nắm tay anh chặt hơn, cùng anh chạy lên mấy bậc cầu thang. Cho dù đôi chân có mỏi đến cứng đờ, Đông Nhi cô cũng không thể dừng lại được. Mở tung cánh cửa trên sân thượng một cách thô bạo bằng chân, Minh Vũ vẫn còn nắm chặt tay Đông Nhi, trong khi mồ hôi đã thấm đẫm trên trán cô. Cô thở hồng hộc, ấy vậy mà Minh Vũ vẫn còn tỉnh táo như thường. Mẹ Nhi! Nhóc con mình hét lớn khi thấy mẹ. Cô với hai tay bé xíu vùng vẫy để được mẹ ôm. Nhưng Đồng Nhi lại ôm cậu cứng ngắc. Đồng Nhi giật mình bởi vì tiếng gọi của Minh Minh. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là chị gái cô cùng đằng phu nhân đều có mặt ở đó. Đồng Nhi, chị làm gì ở đây? Ngạc nhiên lắm hả? Đằng phu nhân cắt ngang, đôi môi nhếch lên một nụ cười chế giễu. Còn có cả Minh Vũ nữa sao? Tốt thật đấy. Mau đưa Minh Minh lại đây cho tôi. Đừng lấy trẻ con ra đùa giỡn. Đôi mắt của Minh Vũ căm hận hướng đến đảng phu nhân. Người đàn bà tồi tệ bất chấp tất cả, kể cả là trẻ con. Nếu không thì sao? Cơn gió lộng hành thổi tung hết tất cả. Thổi tung cả mớ tóc xoăn quý phái của đảng phu nhân, khiến nó bay loạn xoạt trước mắt. Bà sẽ không sống được bao lâu đâu. Minh Vũ siết chặt khẩu súng trong tay. Trong thâm tâm anh không hề muốn giết người trong nhà. Nhưng nếu bất cứ ai dám đụng đến vợ con anh sẽ thẳng tay trừng trị hết tất cả. Lúc đảng phu nhân nhếch môi cười cười trước lời lăm dọa của Minh Vũ, Đồng Nghi đã rút ra một con dao nhọn hoắt. Nó phản chiếu lại dưới ánh sáng của trăng, mang theo một màu chết chóc rợn người. Đồng Nghi, chị định làm gì? Đồng Nghi hét lên thất thanh, bởi vì con trai cô đang được Đồng Nghi ôm trọn trong tay. Giết nó, rồi sau đó sẽ giết cả cô. Lạnh lùng đáp trả. Đồng Nghi nghiêng người, rồi nhướng mày. Đôi môi ma mị lại nở ra một nụ cười nhạt thách. Mình trong tay Đồng Nghi bắt đầu khóc khi thấy mẹ. Thằng bé hơ hơ tay chân để giải thoát cho mình, nhưng tất cả đều bất lực. Điều đó lại khiến cho Đồng Nghi xót xa hơn. Không, chị không được làm thế. Chị làm gì em cũng được, nhưng làm ơn hãy thả thằng bé ra. Cô muốn chạy đến đó thật nhanh trước khi điều tồi tệ ấy xảy ra. Nhưng Minh Vũ đã kéo tay cô lại kỳ chặt. Anh chẳng cần phải cân đo đong đếm, cũng chẳng cần phải phân vân hay ngượng ngập. Khẩu súng trong tay anh đưa lên hướng về phía Đông Nhi. Đồng Nhi đàng hoàng nhìn Minh Vũ, Cô biết anh đang định làm gì. Khẽ đưa mắt nhìn Đông Nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net